Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2451, Kinh Hỉ Không? Người đăng, HGSOZIMOZC. Bất quá là không cam tâm mà thôi. Làm sao, cứ như vậy không cam tâm sao? Không cam tâm đến lấy tính chính mình mạng làm tiền đặt cược. Nhìn ta có nhớ, hay không ngươi? Đầu óc của ngươi sợ là có vấn đề đi. Đầu óc ngươi sợ là rơi tại lúc trước muốn ăn ngươi cái kia. Linh hồn trong, miệng đi, Lập Nhân, ta đều phải chết, ngươi cũng không thể tốt với ta điểm sao? Lập Nhân hảo, tuyệt vọng nói, nữ nhân này chính là mềm không được cứng không xong. Bá đạo, tổng giám đốc không được, yếu thế không được, cuối cùng quyết tuyệt điểm vẫn chưa được. Ngươi có phải hay không không thích chính ngươi gương mặt này? Cho nên xưa, nay không đối ta động tâm. Lập Nhân hỏi, không, ta là chán ghét ta trương này xuất trần tuyệt diễm mặt dài tại trên mặt của người khác. Ninh Thư sờ mặt mình nói. Lập Nhân, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, tổ chức có hay không nhận giới thiệu người viên? Ngoặc kép, đem hắn lấy tới tổ chức đi. 2333, có thể ba. Nếu như các phương diện đều đạt tiêu chuẩn lời nói, có thể thu nạp trở thành tổ chức thành viên, nhưng là không đạt tiêu chuẩn. Thật xin lỗi, nhân đạo hủy diệt, trực tiếp xóa bỏ, không thì người nào đều hướng tổ chức đề cử, tổ chức còn không phải bận bịu chết. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cho nên tổ chức vô nhân đạo a. Hàng tỷ vị diện tìm kiếm thích hợp linh hồn, đưa tới cửa chỉ cần kiểm tra một chút, kết quả còn các loại khác. Nghiệt, phòng ngừa đi cửa sau nha. 2333 nói. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lập Nhân, nhếch miệng cười lạnh, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp dùng dây leo đâm vào hắn trái tim. Lập Nhân một mặt không thể tin nhìn Ninh Thư, cúi đầu nhìn chính mình lồng ngực, cổ tay thô dây leo đâm thấu thân thể. Ninh Thư vỗ vỗ mặt của hắn, ý không ngoài ý muốn, hoảng sợ không kinh hỉ. Không phải là muốn chết sao? Muốn để ta có tâm lý cái bóng? Không có cái gì, so tự mình giết người càng hữu tâm hơn lý cái bóng. Ninh Thư rút ra dây leo, ngửi dây leo thượng hương vị của máu, rất thơm ngọt, liếm liếm, có chút kinh hỉ, còn rất ngọt nha. Lập Nhân mở to hai mắt nhìn, tắt thở, một giọt xanh tươi ướt át chất lỏng nhỏ ở rót đầy vết thương Lôi Kỳ Lân trên. Người, có sinh cơ bổ sung. Lôi Kỳ Lân trạng thái một chút đã khá nhiều. Bỏ ò, hướng Ninh Thư kêu hai tiếng. Hướng động, khẩu đi, Lập Nhân chết về sau. Linh hồn bay ra khỏi thân thể, cùng Ninh Thư mặt đối. Mặt, Lập Nhân không nói chuyện, cứ như vậy chờ linh hồn tiêu tán. Hắn nhìn Ninh Thư, ta hận ngươi. Ninh Thư trợn trắng mắt, mang theo linh hồn của hắn đến huyết hồ một bên. Liền, một hồi thời gian, từ vọng sơn máu ngưng tụ thành hồ nước đã trở nên phi thường trong suốt, trong hồ nước cái bóng lấy trời xanh mây trắng. Nhưng là, đỉnh đầu căn bản cũng không có trời xanh mây trắng. Ninh Thư trong lòng dâng lên một cái thật lớn kinh hỉ. Này có thể là vãng sinh. Chỉ, thật sẽ là vãng sinh chỉ sao? Ngươi qua đây, Ninh Thư đối Lý Nhị Công Tử vẫy gọi. Lý Nhị Công Tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên này liên tiếp sự tình đã khiến cho đầu óc choáng váng. Công Tử, cô nãi bảo ngươi. Lý Tứ đẩy Công Tử, Lý Nhị vẻ mặt chết lặng hướng Ninh Thư đi qua. Ninh Thư nằm xuống múc một chút, hồ nước, tưới vào Lý Nhị Công Tử trên người. Nước hơi dính tại Lý Nhị Công Tử, thân thể liền bắt đầu suy suy rung động. Đây là cái gì? Lý Nhị Công Tử lập tức dọa đến nhảy dựng lên. Là khói đen tại biến mất, xem ra chính là vãng sinh trí. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn chằm chằm hồ nước xem. Cái này vãng sinh trí còn rất lớn, so Cửu Cung Sơn phía trên cái kia dị dạng luân hồi thế giới vãng sinh trí lớn hơn. Vãng sinh trì đại liền đại biểu cho dung nạp càng nhiều linh hồn nhảy vào đi. Ninh Thư lấy ra chiêu hồn phiên, đối vãng sinh trì nói. Vọng Sơn, cô của người nhóm đều ở nơi này. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo tinh lọc, để các nàng có một lần nữa cơ hội luân hồi. Vãng sinh trì trên có gió nhẹ lướt qua, thổi nhăn một đợt ao nước. Ninh Thư thả ra chiêu hồn phiên bên trong linh hồn. Những linh hồn này có lẽ biết cái này khiến chính mình giải thoát thống khổ như vậy. Đều hướng vãng sinh trì dũng mãnh lao tới. Cuối cùng nhìn thấy vãng sinh trì đem hết thảy linh hồn đều tinh lọc. Một ít linh hồn yếu, thậm chí không có thần trí linh hồn, cũng có thể luân hồi. Bất quá chỉ có thể làm một cái chiêu sinh mộ tử côn trùng. Những linh hồn này hẳn là đưa đến cửu cung sơn thế giới. Nhưng là muốn làm sao liên thông cái khác thế giới đâu? Đoán chừng còn cần hoàn thiện. À, người cái kia không phải là muốn đem ta ném vào a linh hồn trạng thái. Lập Nhân nói, giết ta, còn muốn đem ta ném tới trong này đi. Ninh Thư không để ý tới không hỏi hắn. Đối Lý Nhị công tử nói, đây là vãng sinh trì, nhảy đi xuống, liền có thể luân hồi. Một lần nữa đầu thai làm người. Hơn nữa linh hồn ngươi chúng độc cùng ký ức chỉ có cái này mới có thể thanh tẩy sạch. Lý Nhị công tử có điểm do dự, có điểm nghĩ chuyển sinh, nhưng là lại không nỡ. Cuộc sống bây giờ, công tử, Lý Tứ nhìn công tử, hiện tại Lý gia không có. Hắn cùng công tử, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là cũng biết công tử đối với hiện tại trạng thái rất bất mãn, nhất là động một chút là tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư nói những này, làm quyết định chính là Lý Nhị công tử. Sau đó nắm lấy Lập Nhân linh hồn, noãn khai lỗ đen, đi vào trong lỗ đen biến mất. Lý Nhị công tử nhìn biến mất không thấy gì nữa lỗ đen, thở dài một hơi. Hắn không nguyện ý chuyển sinh. Chuyển sinh liền ý vị như thế nào đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa vận mệnh không biết. Lý Nhị càng muốn cùng hơn lấy cái nha đầu kia rời đi nơi này. Ninh Thư cùng Lập Nhân ra cửu cung sơn, nhìn rất quen thuộc luân hồi thế giới. Ninh Thư thở dài một hơi, vây quanh cửu cung sơn nhìn một vòng, phát hiện theo cửu cung sơn xác thực phá một cái hố. Lần sau tiến vào cửu cung sơn, nàng liền có thể từ nơi này trong động chui vào. Lập Nhân nhìn mênh mông đống cát đen thế giới, vẻ mặt có điểm mờ mịt. Đối Ninh Thư hỏi, người muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi? Ninh Thư không nói gì, lại dẫn Lập Nhân về tới hệ thống không gian. Nhìn quen thuộc địa phương, Ninh Thư cảm thấy kém chút cho là chính mình không về được. Đây cũng là cái gì? Lập Nhân hỏi. Ninh Thư đối 2333 nói, quét hình một chút, nhìn hắn hợp cách không? Hợp cách, liền chuyển vận đi qua. Nếu như không hợp cách, ta đem hắn theo trở về vãng sinh trì từ bên trong. 2333, cái gì vãng sinh trì? Người xem trước một chút hắn đi. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa. Lập Nhân khóe miệng nhẹ cười. Ta có phải hay không tiến vào khuê phòng của ngươi? Nghe nói nam nhân vào nữ nhân phòng có ý nghĩa đặc biệt. Lập Nhân nói, đây là con trai của ngươi tạp. 2333 chấn kinh. Ninh Thư, số liệu là hợp cách, có thể đưa đến chủ hệ thống đi xứng đôi hệ thống. 2333 nói. Ninh Thư phất phất tay, đem hắn đưa qua. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lập Nhân nhìn chung quanh, đã ngươi không nguyện ý đi thủ đại phá động, như vậy liền làm điểm càng có ý tứ công tác đi. Hảo hảo làm, làm không tốt sẽ chết. Lập Nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là liền bị truyền tống đi. Một mặt mộng bức, người nói vãng sinh trì luân hồi thế giới hình thành vãng sinh trì rồi, đem Lập Nhân truyền tống đi. 2333 liền hỏi một câu. Ninh Thư đem mặt bàn trên tinh khiết bản nguyên linh hồn dịch tưới vào tuyệt thế võ công bên trên, một bên đem sự tình chân tướng nói một lần. Hết chương.